Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 657, đơn giản thô bạo. Góc truyện audio.com. Brewer nhún vai, cười nói, Babulu, ca của ta, hoa hạ chư vị khách nhân đường xa mà đến. Ta cái này làm quốc phòng đại thần đương nhiên cũng muốn sang đây xem nhìn một cái nha. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nói quốc phòng đại thần, thật nhiều bức chức phụ. Hắn không hiểu rõ Matoso quốc phòng đại thần cụ thể phụ trách cái gì. Nhưng đại bộ phận quốc gia bộ trưởng bộ quốc phòng đại thần đều có điều động quân đội quyền lợi. Trên tay quyền lợi có thể nói là phi thường khủng bố. Babulu nhíu mày, tiếp lấy nói ra, đây là sinh ý, đệ của ta. Trên phương diện làm ăn chuyện tự nhiên là từ ta cái này thương nghiệp đại thần quản hạt. Cùng quốc phòng không có quan hệ. Không không không, điều này cùng ta có quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Đang khi nói chuyện Brewer từ Lâm Hoan đám người trên mặt nhất nhất đảo qua. Tiếp lấy hắn nói ra, Matoso quốc phòng an toàn từ ta phụ trách. Ta nhất định phải xác nhận trong này không có ẩn tàng quốc gia địch nhân. Lời nói này Brewer tự nhiên là dùng Matoso ngữ nói. Hắn nói lời nói này mục đích cũng chỉ là cho Babulu khó xử. Cũng không có muốn đi đắc tội Lâm Hoan đám người ý tứ. Dù sao phụ thân của hắn có phây là lại người Hoa trợ giúp hạ mới ngồi lên vương vị. Nhưng Brewer không biết là... Người Hoa có một vị thông hiểu thế giới từng cái quốc gia từng cái địa khu ngôn ngữ biến thái Lâm Hoan. Hoa nha, Lâm Hoan khoa trương hú lên quái dị. Tiếp lấy nói ra, Brewer tiên sinh, ngươi là đang hoài nghi chúng ta sao? Brewer mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại gặp không kinh. Hắn đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Hoan. Sau đó nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Nơi này dù sao cũng là Matoso. Hắn đường đường bộ trưởng bộ quốc phòng, đương nhiên sẽ không ở trước mặt nhận sờ, mà lại hắn nhìn Lâm Hoan cách ăn mặc rất phổ thông. Không giống quan viên cũng không giống thương nhân, càng giống là một vị bảo tiêu hoặc phiên dịch, kia liền càng không có gì phải sợ. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, hắn là muốn trở thành đời tiếp theo quốc vương người, lại Babulu cùng hoa hạ quan phương giao hảo tình huống dưới. Hắn làm sao biết không làm mặt khác chuẩn bị hà Brewer. Không cho phép đối với Lâm tiên sinh vô lễ. Babulu lập tức khẩn trương lên. Lâm Hoan đối với hắn tầm quan trọng không cần nhiều lời. Vạn nhất lỗ mãng Brewer đem Lâm Hoan trêu đến không cao hứng. Hắn để ai giúp bản thân tìm ra phía sau màn hắc thủ A. Brewer kinh ngạc với Babulu thái độ. Trong lúc nhất thời đối với Lâm Hoan thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Gặp hắn không nói lời nào. Babulu hừ lạnh nói, ngươi tới nơi này ta có thể lý giải. Nhưng bọn hắn ba vị ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Ngươi tại sao có thể mang ba cái người xa lạ tới đây đây? Brewer lắc đầu cười nói. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lại Brewer giới thiệu, Lâm Hoan rốt cuộc biết ba người này thân phận. Tóc vàng xoái ca kêu Leonardo, người da đen mãnh nam kêu Divac, tóc đỏ mỹ nữ kêu Aprai. Ba người này đều là lính đánh thuê xuất thân, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Bây giờ bị Brewer thuê vì cố vấn quân sự, phụ trách thủ đô Harlem bộ phận phòng vệ cùng quân đội huấn luyện công tác. Chỉ nghe Brewer tiếp tục nói ra, gia cha dư nghiệt cũng không hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác sự phản công của bọn họ. Tăng cường lực lượng phòng vệ. Nghe đến đó, Lâm Hoan dán tại Babulu bên tai nhỏ giọng hỏi. Gia cha là ai? Babulu không có chút nào tị hiềm nói ra. Matoso tiền nhiệm quốc vương. Một năm trước bị phụ thân ta dùng súng bạo điệu đầu. Bất quá gia cha trước đó thủ hạ trốn không ít. Một năm nay bọn hắn thường xuyên lại đường biên giới lên đối với chúng ta Matoso tiến hành quấy rối. Hoa nha, Lâm Hoan sau khi nghe xong chính là một trận cảm thán. Matoso vương vị giao thế nguyên lai là đơn giản như vậy thô bạo một chuyện a. Giải đáp xong Lâm Hoan nghi hoặc, Babulu quay đầu nói ra. Vậy ta muốn hỏi, ngươi cùng ngươi cố vấn an ninh bọn họ có phát hiện hay không vấn đề? Brewer nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, Tạm thời không có, bất quá, mấy cái này nữ nhân rất khả nghi à. Đang khi nói chuyện hắn liền dùng một loại rất bị ổi ánh mắt lại Lạc Băng Nhan cùng Thẩm Giai Di chờ nữ nhân trên thân quét mắt. Babulu nhướng mày, đề cao âm điệu nói ra. Ngươi muốn làm gì? Brewer thu hồi ý cười nói ra. Ta hoài nghi trên người các nàng mang theo hung khí. Muốn đối với chúng ta quan viên chính phủ bất lợi. Sở dĩ, ta muốn đối bọn hắn tiến hành soát người. Lời này vừa nói ra. Lâm Hoan trên thân liền có nhàn nhạt sát khí hiện lên. Có lẽ là cảm ứng được Lâm Hoan sát khí trên người. Leonardo, Divac cùng Aprai cùng nhau bước ra một bước, ngăn tại Brewer trước người. Bởi vì Babulu, Brewer, Lâm Hoan ba người ở giữa một mực dùng Matoso ngữ trò chuyện. Sở dĩ ở đây người Hoa đều nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng là Lâm Hoan sát khí trên người còn có Leonardo ba người biểu lộ cùng động tác đã đủ để chứng minh vấn đề. Sở dĩ, cơ hồ lại Leonardo ba người đứng vững thân hình một nháy mắt. Thiên phạt tiểu đội bảy tên thành viên cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ liền phần phật một tiếng đi tới Lâm Hoan sau lưng. Làm ra một bộ cùng đối phương tùy thời khai chiến tư thế. Gặp tình hình này, Babulu chính là đau cả đầu. Đám người này muốn thật đánh nhau, trước tiên mặc kệ ai thắng ai thua, lần này tiếp phòng yến đều biết trở thành Matoso trong lịch sử chuyện cười lớn đại chỗ bẩn. Hiện tại hắn liền đứng ở hai nhóm người ở giữa, thân thủ ngăn cản nói, có chuyện hảo hảo nói. Brewer, Lâm tiên sinh cùng Lạc tiểu thư đều là Matoso khách nhân tôn quý nhất. Ngươi không muốn cố tình gây sự, bằng không mà nói. Cũng đừng trách ta lại trước mặt phụ thân cáo ngươi dạng. Brewer đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ta cũng là vì an toàn quốc gia cân nhắc, ngươi có gì có thể cáo. Bất quá, ta vừa rồi chỉ là cùng bọn hắn chỉ đùa một chút. Hoa hạ cùng Matoso là nước hữu nghị, ta làm sao biết đối với thật xa chạy tới hoa hạ khách nhân như thế không lễ phép hả nói xong Brewer lại xông Lâm Hoan đám người dùng không lưu loát anh ngữ. Nói ra, chúc các vị khách nhân tôn quý có một cái mỹ rượu ban đêm. Gặp lại, nói xong hắn trừng mắt nhìn, sau đó liền quay người rời đi nơi đây. Leonardo thở dài, nói ra, đã thật nhiều ngày không đánh nhau. Xương cốt đều nhanh rỉ sét, thật sự là mất hứng. Đi vắt nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, lão đại, ta có một loại dự cảm. Rất nhanh ngươi liền có thể gặp được đối thủ. Nói xong hắn tràn ngập thâm ý nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Aprai khanh khách cười một tiếng. Nói ra, hai người các ngươi chiến đấu cuồng. Đánh nhau có gì vui? Cười duyên đồng thời, Aprai trước ngực kia đối đại bạch thỏ cũng theo trên dưới nhảy lên. Thật giống như tùy thời đều có thể nhảy ra. Nhìn đông đảo nam sĩ kinh hãi không thôi. Leonardo cưng chiều nhìn nàng một cái. Cười nói. Tốt à, đã không có cơ hội đánh nhau. Vậy chúng ta liền trở về hảo hảo hưởng thụ Matoso cảnh ban đêm đi. Tiếng nói vừa ra, hắn giống như vô tình nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Tiếp lấy cùng sau lưng Brewer rời đi nơi đây. Bốn người này vừa đi, yến hội sảnh bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Thiên phạt tiểu đội cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ cũng một lần nữa ngồi về chỗ ngồi của mình. Chỉ có Lâm Hoan đứng tại chỗ, nhíu mày không nói, Brewer vì sao lại đột nhiên xuất hiện, ba cái kia cố vấn an ninh trước đó thật là lính đánh thuê sao? Lâm Hoan luôn cảm thấy sự tình tối hôm nay không có đơn giản như vậy. Cách chương.